Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31: Vu Yêu Long Mời. Không có Tiểu Cương thì cho boss tăng máu. Ở Tần Phong rút gân một dạng kéo di chuyển dây cung, giống như một cái di động pháo đài. Từng đạo lóe băng tinh tia sáng tên điên cuồng bắn về phía boss sợ hãi Thi Vương. 221, 228, 230, boss huyết quan tâm đi xuống. Bất quá nửa phút, liền cũng chỉ còn lại hơn 5 vạn lượng máu. Tần Phong lam lượng cũng cực kỳ chóc cấp bách, vẫn dựa vào trung bình tinh lọc dược thủy qua lại lam. Ra đi, ta Tiểu Cương Thi nhóm. Làm chỉ còn lại có một nửa lượng máu sau đó, boss phát sinh một đạo giống giận trầm thấp tiếng. Ở trong đại điện xuất hiện một cái bạch cốt mộ bia. Ở mộ bia phía dưới xen ra khỏi từng cái trắng hếu bàn tay, từng cái Tiểu Cương Thi từ mộ bia dưới nhanh chóng bò ra. Huyễn ảnh xạ thủ, Tần Phong không dám khinh thường, vội vã sử dụng huyễn ảnh xạ thủ chia ra làm ba, toàn bộ công kích mộ bia. Ân, mộ bia có thể liên tục không ngừng sản sinh Tiểu Cương Thi. Nếu như chế xử lý xong lời nói, boss dựa vào những thứ này Tiểu Cương Thi, trong nháy mắt là có thể trở về đầy máu. Tần Phong bản thể thêm hai cái phân thân, phát ra cũng là cao mạnh nổ. Hầu như một giây đồng hồ bên trong, mộ bia bên trên liền bay ra một hai chục cái thương tổn chữ số. 240, 122, 126, 255, liên tiếp thương tổn phía dưới, mộ bia ầm ầm bể nát. Tần Phong cùng ảo giác trước dọn dẹp sạch Tiểu Cương Thi, sau đó bắt đầu pha boss. Một cái cận chiến boss không có đột tiến kỹ năng, trên cơ bản bị bạo phong tuyết xạ kích dính lên, chính là vô hạn 50% giảm tốc độ, hoàn toàn chính là một cái di động bia ngắm. Hiu, hiu, hiu, hiu, một hồi trận bão một dạng xạ kích sau đó, Tần Phong hai cái ảo giác đến rồi thời gian, bắt đầu tiêu thất, mà boss lượng máu cũng hạ xuống tới 1 vạn. Nhân loại ngu xuẩn, nếm thử ta sợ hãi Thi Vương sự phẫn nộ a. Boss đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bắt đầu đột nhiên biến lớn, trở nên có 5 nhiều người cao, thối giữa trên da cũng xuất hiện một lớp đỏ sắc giáp mảnh nhỏ. Thoạt nhìn so với vừa rồi bá đạo nhiều rồi. Huyết nhục con rối, miêu tả, sợ hãi Thi Vương dung hợp trong cơ thể pháp sư chi lực cùng vong linh chi lực. Thân thể kịch liệt biến lớn, cộng 20% hấp huyết, cộng 100% công kích, cộng 100% phòng ngự, cộng 100% toàn thuộc tính kháng tính, cộng 100% tỷ lệ bạo kích, cũng yếu bớt chu vi 200 mã địch nhân 50% phòng ngự, 50% di động. Được rồi, boss bắt đầu sử dụng đại chiêu. Tần Phong quả nhiên cảm giác thân thể trở nên chậm rất nhiều. Mà hất gia tăng rồi 100% kháng tính. Có thể dùng bạo phong tuyết xạ kích gian giảm tốc độ hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Boss cũng giống phát xuân giống nhau hướng hắn đánh tới. Lao, Tần Phong vội vã lui lại. Boss hiện tại cộng 100% bạo kích, cộng 100% công kích, lại giảm chính mình 50% phòng ngự. Đánh chính mình một cái, sợ là trực tiếp có thể đem chính mình giết trong nháy mắt. 160, 172, 159. May mà Tần Phong phát ra cũng không có giảm bớt nhiều lắm. Tuy là boss gia tăng rồi 100% phòng ngự, nhưng hắn bây giờ có được 6 món đao phủ 6 trang. Không nhìn mục tiêu 12 điểm phòng ngự, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Hiu, hiu, hiu, boss sợ hãi Thi Vương quơ to lớn hai cánh tay. Càng đi càng gần, Tần Phong ở vòng quanh đại sảnh thạch trụ chật vật lôi kéo diều. Rốt cục, mắt thấy boss liền muốn vỗ tới Tần Phong. 335, một cái cự đại bạo kích chữ số từ boss trên đầu bắn ra ngoài. Tùy theo, lượng máu không có boss ầm ầm ngã xuống đất. Ta là vĩ đại sợ hãi thi vương. Phàm nhân, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Không phải, ngươi không phải phàm nhân. Ngươi sở hữu cùng Matisse bệ hạ một dạng long chi huyết mạch. A, ngươi là cự long hậu duệ. Boss sau khi ngã xuống đất, phát ra một hồi kêu rên. Lúc này mới cuối cùng ợ ra rắm. Lao, nói nhảm nhiều quá. Tần Phong nhổ nước bọt một câu. Sau đó khẽ hát, bắt đầu đợi hệ thống soát thưởng cho. Cái thứ nhất thông quan thiên tai doanh địa phó bản. Đây chính là muốn lên thế giới biểu ngữ. Còn có công hội thưởng cho 20 điểm thuộc tính. Cùng với thần bí không biết thưởng cho. Tần Phong nhưng là rất chờ mong đâu. Nhưng mà, theo dự liệu thưởng cho chậm chạp không có hàng lâm. Trên đất boss cũng vẫn không có làm rơi đồ. Xưng chuyện gì, sẽ không đặc biệt miêu bác đi. Tần Phong có chút hoảng sợ. Cũng đúng lúc này, trong đại điện cây đuốc đột nhiên bị thổi tắt. Bốn phía rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Keng, một cái không biết nhân vật mạnh mẽ hàng lâm ở tại ngài phụ cận. Ngài bởi vì sợ hãi mà thu được hiệu quả. Công kích 50%, phòng ngự 50%, tốc độ di chuyển 50%, phạm vi nhìn 50%, toàn thuộc tính 50%. Ta ít. Tần Phong mộng bức, gao không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này cây đuốc cũng nổ một cái lần thứ hai bắt đầu cháy rừng rực. Mà khi Tần Phong lúc ngẩng đầu lên, thình lình chứng kiến hai cái đèn lồng một dạng ánh mắt đỏ như máu đang ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Trước mắt là một đầu hắc sắc cự long. Đầu này cự long phảng phất bao phủ ở trong tối ảnh bên trong. Thoạt nhìn thần bí khó lường, to lớn hắc sắc rực triển chừng dài mấy chục mét, nhỏ bé phàm nhân, ngươi cực kỳ may mắn. Cự long phát sinh một giọng nói, hơn nữa còn là một cái lạnh như băng giọng nữ, tràn đầy to lớn cảm giác áp bách. Mà khi Tần Phong một nghe được cái thanh âm này thời điểm, thân thể thì có chủng bởi vì sợ hãi mà run rẩy xung động. Cái thanh âm này hắn kiếp trước nghe qua vô số lần, cũng là hắn lớn nhất ác mộng. Đây chính là kiếp trước hủy diệt địa cầu vong linh đại boss, thiên tai quân đoàn chi chủ, Vu Yêu Long Matisse. Không nghĩ tới ở nơi này man hoang địa phương, dĩ nhiên ra đời sở hữu long chi huyết mạch mạo hiểm già. Cự lưỡng nhìn chằm chằm Tần Phong, thanh âm cao ngạo mà băng lãnh. Ta, Vu Yêu Chi Long Matisse, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập vào thiên tai quân đoàn, ta đem hứa hẹn ngươi là một danh vong linh lĩnh chủ. Keng, du hí nêu lên, Vu Yêu Long Matisse mời ngài làm phản đến vong linh thế lực. Cũng hứa hẹn ngài trở thành một danh siêu cấp chức nghiệp ẩn vong linh lĩnh chủ. Xin hỏi ngài có đáp ứng hay không? Du hí nêu lên. Vu Yêu Long Matisse hung tàn thành tính, nếu như ngài không đáp ứng, sẽ bị tàn nhẫn sát hại. Ngạch, Tần Phong trong nháy mắt đau chứng, không nghĩ tới kiếp trước hủy diệt địa cầu đại boss, đời này dĩ nhiên mời chính mình làm phản, nhưng lại hứa hẹn chính mình một cái siêu cấp chức nghiệp ẩn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục